Cuồng Long Vượt Ngục, chương 559, C559, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm quay lại phòng nghỉ ngơi, thuận tay dỡ hết vũ khí trên người xuống đặt sang một bên. Lúc Diệp Lâm buông dao găm của vị sư phụ thứ 9 xuống, yêu đao ở bên cạnh thế mà lại có phản ứng. Keng, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Dưới tình huống không hề có ngoại lực tác động, hai thanh vũ khí thế mà lại va chạm vào nhau, giống như là hai khối nam châm hít lấy nhau. Sao lại thế này? Diệp Lâm cầm hai thanh vũ khí lên. Trong nhất thời, anh không thể tách được chúng nó ra. Yêu đao và dao găm, một lớn và một nhỏ, kề sát với nhau, hấp thu đối phương. Diệp Lâm nhìn kỹ thì thấy trên hai thanh vũ khí có gợn sóng dao động. Lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao đang liên tục mà bị dao găm hút qua đi. Một lát sau, yêu đao bị hút khô sạch sẽ, biến thành một dụng cụ cắt gọt cực kỳ bình thường. Keng, yêu đao rơi xuống đất, vỡ nát tan tành. Diệp Lâm giật nảy mình, đam mỹ sắc. Bởi vì lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao bị dao găm hút sạch sẽ, sau đó hoàn toàn dung nhập với dao găm. Một lát sau, dao găm trở nên bình thường lại. Lúc này, Diệp Lâm chợt nhớ ra là mình bận rộn cả ngày, đã quên đút máu cho dao găm của vị sư phụ thứ 9. Đương nhiên, Diệp Lâm vốn dĩ cho rằng đó chỉ là lời nói đùa của sư phụ, không coi trọng việc dao găm mỗi ngày phải thấy máu. Bây giờ xem ra là dao găm còn quỷ dị hơn cả yêu đao. Mới có một ngày quên dùng máu tẩm bố mà nó đã rút sạch lực lượng trong yêu đao rồi. Chẳng lẽ bên trong dao găm cũng đang phong ấn lực lượng mạnh mẽ nào đó, thậm chí là sinh vật còn sống khủng bố nào đó, vậy nên nó mới có thế dễ dàng cắn nuốt lực lượng quỷ dị bên trong yêu đao. Diệp Lâm ngắm nghía dao găm một lát cũng không nhìn ra được gì. Có điều, lúc nãy Diệp Lâm giơ tay cầm dao găm, thật sự có cảm nhận được một lực lượng không giống với bình thường đang điên cuồng dao động trong dao găm. Có lẽ chính là lực lượng khủng bố mà vị sư phụ thứ 9 áp chế bên trong dao găm. Xem ra chỉ có thế chờ lần sau nhìn thấy sư phụ rồi hỏi rõ ràng bí mật trong dao găm. Chỉ là không biết lần tiếp theo gặp mặt sư phụ là khi nào. Diệp Lâm buông dao găm, thu dọn mảnh vỡ yêu đao, sau đó lên giường nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Sáng hôm sau, Diệp Lâm triệu tập người trong năm tộc, định tuyên bố một vài bổ nhiệm. Tầng lớp quản lý năm tộc Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi có mặt từ sớm, kiên nhẫn chờ cơ hội thay đổi tình thế. Cách chương